Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, phần 5, ta hiện tại có cái biện pháp, không nhất định hữu hiệu, ngươi muốn hay không cho ngươi ca ca thử xem, liền tính quyết định bại lộ nàng thân thể bí mật cũng muốn hỏi trước hỏi nhân gia có chịu hay, không thí mới được. Đường Ngọc đột nhiên ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Tố, trong mắt mang theo các loại không rõ cảm xúc. Lăng Vũ bọn họ cũng nhìn lại đây. Ta không xác định có hay không dùng, bởi vì trước kia không có thử qua. Đúng vậy, Ninh Tố không xác định. Ở Ninh Tố không bị trảo tiến viện nghiên cứu trước kia, nàng trời xui đất khiến dùng nàng huyết đút cho nàng đệ đệ giải khát. Nàng đệ đệ trên người bị chảo thương miệng, vết thương chậm rãi khép lại. Cũng là khi đó nàng biết chính mình thân thể sẽ thực mau tự lành bí mật. Tuy rằng cứu đệ đệ, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là bị người ném tới rồi tang thi trong đàn. Mà nàng cũng bị phát hiện thân thể tự lành bí mật, bị người đưa cho viện nghiên cứu người. Nàng thậm chí còn không kịp đi báo thù. Kỳ quái chính là viện nghiên cứu người thế nhưng không có phát hiện nàng máu bí mật, mà Vương Khôn cũng trực tiếp uống qua nàng huyết. Vương Khôn lại không có được đến nàng tự lành năng lực. Cái này làm cho Ninh Tố hoài nghi chính mình đệ đệ có phải hay không cùng nàng giống nhau thể chất. Căn bản không phải bởi vì nàng huyết mới khép lại miệng vết thương, cho nên hiện tại nói ra nàng cũng không dám bảo đảm hữu dụng, nhưng là nàng vẫn là muốn thử xem. Vì cái này nam hài, có lẽ là bởi vì nghĩ tới đệ đệ đi. Biện pháp gì, ngươi mau thí. Đường Ngọc vội vàng nói đến. Lăng Vũ vài người cũng đến gần nhìn Ninh Tố, ý tứ thực rõ ràng, làm nàng thí. Tuy rằng không tin nàng có biện pháp cứu Đường Bảo, nhưng như vậy cũng có thể làm cho bọn họ cảm thụ một chút. Ninh Tố hít sâu một hơi, cầm lấy chùy thủ đối với tay nàng cổ tay, nói, có thể làm hắn tỉnh lại sao? Hôn mê rất khó uy đi vào huyết, sẽ lãng phí rất nhiều. Chính văn chương 8. Đường Ngọc bắt tay đặt ở Đường Bảo cái trán, nhắm mắt lại, một lát sau Đường Bảo mí mắt liền động. Mà Đường Ngọc trực tiếp liền ngã vào Đường Bảo trên người. Minh Bạch đem Đường Ngọc rời đi, để ngựa áp đến Đường Bảo, làm Đường Ngọc nằm ở Đường Bảo bên cạnh. Đường Bảo mở to mắt nhìn vây quanh ở hắn bên cạnh vài người, đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, Ninh Tố cắt đứt thủ đoạn đối với hắn miệng, huyết cứ như vậy chảy đi vào. Vài giây sau, Ninh Tố lại cắt một đao. Sớm tại Đường Bảo há mồm muốn nói lời nói thời điểm, Ninh Tố khiến cho hắn tận lực uống nhiều điểm, vì hắn mạng nhỏ. Vì thế Đường Bảo liều mạng nuốt Ninh Tố huyết. Ninh Tố cấp Đường Bảo uy huyết, trong lòng mặc niệm nhất định phải hữu dụng a. Nhìn đến miệng vết thương lại muốn khép lại, Ninh Tố chạy nhanh lại bổ một đao. Lý Dật vài người nhìn đến Ninh Tố miệng vết thương dùng mắt thường là có thể nhìn đến nó nhanh chóng khép lại, kinh há to miệng. Lăng Vũ so với bọn hắn hảo một chút, chỉ là kinh ngạc một chút liền khôi phục mặt lạnh. Ninh Tố lại bổ một đao, trong miệng không tự giác nói đến, không cần khép lại nhanh như vậy a, làm ơn. Ở Ninh Tố lại tưởng bổ một đao thời điểm, Lăng Vũ nhìn không được, bắt được nàng nắm chùy thủ tay nói, đủ rồi, nếu ngươi huyết hữu dụng, một giọt đều hữu dụng, nếu vô dụng ngươi cho hắn uống lại nhiều cũng giống nhau, chính mình đều mất máu quá nhiều còn không biết đình, lại uy đi xuống lại muốn nhiều một cái mạng người. Ninh Tố không chú ý tới miệng vết thương ở nàng nói câu kia không cần khép lại nhanh như vậy, sau khép lại tốc độ chậm lại, dừng lại uy huyết mới phát hiện nàng thế nhưng có chút choáng váng đầu. Cho dù có tự lành năng lực cũng sẽ mất máu quá nhiều. Trước kia ở viện nghiên cứu Vương Khôn rất ít sẽ làm nàng có mất máu quá nhiều tình huống. Bởi vì sợ hãi nàng sẽ chết. Phải biết rằng nàng này thân năng lực làm cho bọn họ nghiên cứu 6 năm còn không có đột phá. Không biết sau lại có phải hay không từ bỏ. Sử dụng nàng thí tân dược. Ninh Tố dựa vào vách núi nhắm mắt dưỡng thần. Nàng đã tận lực. Có được hay không liền xem thiên ý. Lăng Vũ mấy cái thủ đường bảo. Tùy thời chú ý tình huống của hắn. Nửa giờ sau, đường bảo tim đập chậm rãi khôi phục bình thường nhảy lên. Bọn họ nhìn không tới xương cốt cũng một chút bắt đầu liên tiếp lên. Bị cắt đứt nội tạng cũng một chút trường đi lên. Bất quá tốc độ phi thường chậm. Mà bên ngoài miệng vết thương lại không có khép lại dấu hiệu. Có miệng vết thương thậm chí còn ở đổ máu. Cho nên Lăng Vũ bọn họ cũng không biết. Lăng Vũ phát hiện đường bảo hô hấp biến vững vàng sau thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra là hữu dụng. Hướng Ninh Tố phương hướng nhìn thoáng qua. Mới phát hiện nàng xúc thành một đoàn dựa vào vách núi. Hắn chùy thủ bị nàng đặt ở bên cạnh. Hẳn là mất máu quá nhiều cảm thấy lạnh. Minh bạch, đi lộng điểm nhánh cây khô tiến vào nổi lửa đi. Lăng Vũ đối với Minh Bạch nói. Chính là lão đại, vạn nhất, không có việc gì. Hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy. Mỗi người đều bị thương. Dị năng lại không nhanh như vậy, có thể khôi phục. Buổi tối nhiệt độ không khí quá thấp. Mạo cái hiểm đi, Lăng Vũ đánh gậy hắn nói. Hành, ta đây đi, Minh Bạch nói xong liền đi ra ngoài. Mới qua 10 tới phút liền xem hắn ôm đại khối củi đốt tiến vào. Giá hảo sau ném một cái nho nhỏ hỏa cầu đi lên. Củi gỗ liền chứ, sơn động chậm, rãi ấm áp lên. Lăng Vũ đem Ninh Tố tước tốt lát thịt phân cho bọn họ. Trong lòng tuy rằng cảm thấy Ninh Tố đem thịt toàn bộ tước rất hành động rất kỳ quái. Nhưng là hiện tại lại không có ai ra tiếng hỏi cái gì. Bắt được liền ăn lên. Bọn họ đều yêu cầu bổ sung năng lượng. Lăng Vũ không có đánh thức Ninh Tố. Bất quá cho nàng để lại một phần. Đường Ngọc cũng hôn mê bất tỉnh. Bởi vì đồ vật đều ở đường bảo nơi đó. Trừ phi hắn đã chết đồ vật tự động tuôn ra tới nếu không ai cũng lấy không được. Hiện tại chỉ hy vọng Ninh Tố huyết hữu dụng, chẳng sợ chỉ có thể giữ được hắn một cái mệnh, dị năng biến mất cũng không cái gọi là dị năng giả nếu trọng thương, liền tính dưỡng hảo thương dị năng cũng có khả năng sẽ suy yếu hoặc là có khả năng biến mất. Lăng Vũ làm những người khác ăn no liền nghỉ ngơi, hắn gác đêm, những người khác biết Lăng Vũ nói một không hai. Cũng không có tranh nhau gác đêm, đều nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, chỉ hy vọng bọn họ có thể nhanh lên khôi phục dị năng cùng Lăng Vũ thay ca. Tới rồi nửa đêm, Ninh Tố cảm giác chính mình trên người càng ngày càng ấm, thực mau liền ra mồ hôi, bởi vì nàng ly đống lửa phi thường gần, mà thân thể của nàng đã khôi phục lại, sắc mặt hồng nhuận. Ninh Tố là bị nhiệt tỉnh, mơ mơ màng màng tỉnh lại, trước mắt một mảnh ánh lửa, Lý Dật, Trương Võ, Minh Bạch đều vây quanh đống lửa ngã trái ngã phải ngủ. Lăng Vũ đang tới gần, cửa động vị trí ngồi, nghe được Ninh Tố đứng dậy thanh âm lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nàng vị trí. Ninh Tố nghĩ thầm, còn rất cảnh giác, còn tưởng rằng hắn ngủ rồi đâu. Đi lên liền ăn một chút gì đi. Lăng Vũ chỉ một chút phóng đồ ăn hòn đá. Thấp giọng nói. Hảo. Ninh Tố cũng cảm thấy có chút đói bụng. Rốt cuộc nàng cống hiến không ít huyết đâu. Bất quá. Nàng vẫn là đi trước nhìn đường bảo thương thế. Phát hiện hắn bên ngoài miệng vết thương đã không đổ máu. Hơn nữa có chút tiểu chút miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy. Sắc mặt tuy rằng còn không có khôi phục bình thường, lại cũng không hề giống phía trước xám trắng giống như người chết. Nhìn đến nay kết quả, Ninh Tố biết nàng huyết có hiệu quả. Hơn nữa nàng phát hiện lần này mất máu quá nhiều, khôi phục tốc độ so trước kia muốn nhanh vài lần. Trước kia ở viện nghiên cứu nàng bị trừ quá nhiều máu, sau muốn mấy ngày mới có thể khôi phục. Mà hiện tại mới nửa ngày nàng liền khôi phục bình thường. Nếu không bị chụp tới làm cơ thể sống nghiên cứu, nói này cũng coi như là tin tức tốt. Ninh Tố đem khó ăn lát thịt liền thủy ăn xong sau, đi đến Lăng Vũ bên cạnh, nói, ngươi đi ngủ sẽ đi, ta tới gác đêm Monster, ngồi xuống, chúng ta tâm sự. Lăng Vũ không có ứng Ninh Tố nói, lưu cái gì, ta thân thể bí mật sao? Ninh Tố nếu quyết định đem nàng huyết đút cho Đường Bảo, nàng liền làm tốt nói ra chuẩn bị. Đây là tiếp theo, ta muốn biết ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa chôn ở ngầm, ngươi sở dĩ không chết, chắc là ngươi thân thể chữa trị lực nguyên nhân. Lăng Vũ ngữ khí không vội, không chậm nói, một bộ muốn cùng Ninh Tố trường đàm bộ dáng. Nga, có thể là đi, nếu ta nói, kỳ thật ta cũng không biết vì cái gì ngươi tin sao. Nàng xác không biết sao lại thế này, bất quá có thể thừa cơ hội này hỏi một chút Lăng Vũ hiện tại là khi nào. Lăng Vũ nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái nói, tin, vì cái gì? Lăng Vũ khẳng định trả lời đảo làm Ninh Tố cảm thấy ngạc nhiên. Lăng Vũ, ngươi liền lớn nhất bí mật đều bại lộ cho chúng ta đã biết, còn cần thiết gạt này đó việc nhỏ sao? Ninh Tố, ngươi chưa từng nghe qua sự vô lớn nhỏ sao? Lăng Vũ, vậy ngươi ý tứ là làm ta không tin? Ninh Tố, ngoặc kép, hảo đi, là nàng nhiều lời, trả lời vấn đề của ngươi trước, ta muốn hỏi trước ngươi vấn đề. Ninh Tố nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái. Lăng Vũ, chỉ cần là chúng ta biết đến sự tùy tiện ngươi hỏi, kỳ thật cũng không phải cái gì nhiều chuyện quan trọng. Ngươi liền cùng ta nói nói Lạc Thành hiện tại cơ bản tình huống. Bởi vì ta không biết qua đã bao lâu. Lăng Vũ suy nghĩ một chút, nói, hiện tại là Lạc Thành 202 năm 8 nguyệt 20 ngày. Mấy ngày hôm trước đã hoàn thành cải trắng gieo trồng nghiên cứu. Đây là Lạc Thành gieo trồng nghiệp một đại đột phá. Từ từ, ngươi nói cái gì a? Ninh Tố giơ tay đánh gãy Lăng Vũ nói, này đều cái gì cùng cái gì a? Đây là chúng ta lần này xuất phát trước ta nhìn đến báo chí đầu đề a. Ngươi không phải muốn biết đại khái tình huống sao? Lăng Vũ có chút không vui Ninh Tố đánh gãy, phải biết rằng hắn chính là chọn quan trọng nhất, nói đi. Hảo đi, là ta sai rồi, như vậy, ta hỏi, ngươi đáp, hảo đi. Ninh Tố quyết định về sau không hề tìm Lăng Vũ hỏi đồ vật. Chính văn chương 9, hiện tại không phải như vậy, sao? Lăng Vũ bản một khuôn mặt, Ninh Tố một chút tính tình đều không có. Sớm biết rằng liền bất quá tới, chờ những người khác tỉnh không phải cũng có thể hỏi sao? Một hai phải chính mình tìm tội chịu. Này trừ bỏ Lạc Thành còn có mặt khác thành thị sao? Lăng Vũ, trừ bỏ Lạc Thành ta biết đến còn có hai cái. Ninh Tố, hai cái thành gọi là gì? Liền không thể nói thẳng sao? Còn muốn ta hỏi, Vân Thành, mùa hè thành kia hiện tại là mặt thế sau đã bao nhiêu năm? Cái gì mặt thế? Lăng Vũ nghi hoặc nhìn về phía Ninh Tố, hắn cũng chưa nghe nói qua, liền mặt thế cũng không biết. Chẳng lẽ nàng xuyên qua không thành, nơi này vẫn là địa cầu đi? Ninh Tố hỏi, Lăng Vũ, đương nhiên là địa cầu, ngươi cho rằng ngươi ở đâu? Ngươi nói hiện tại là Lạc Thành 202 năm, chẳng lẽ mặt khác thành không phải sao? Ninh Tố tự động xem nhẹ Lăng Vũ mặt sau một câu. Mỗi cái thành đều có thành chủ, các quản các thành trì, mặt khác thành hẳn là cũng cùng chúng ta thành không sai biệt lắm đi. Ngươi liền cái này cũng không biết, ngoặc kép, vậy ngươi biết 200 năm trước là thế nào sao? Liền không thể đem mặt sau một câu vô nghĩa xóa sao? Ninh Tố lại lần nữa đem mặt sau một câu xem nhẹ. Ta năm nay mới 30 tuổi, Ninh Tố. A, vài giây lúc sau, Ninh Tố mới phản ứng lại đây, Lăng Vũ ý tứ. Hắn là nói hắn mới 30 tuổi sao có thể biết 200 năm trước sự. Nói đến này Ninh Tố có chút tuyệt vọng. Nàng không có tin tưởng có thể từ Lăng Vũ này biết hữu dụng đồ vật. Ngươi ngủ sao? Không ngủ ta lại đi ngủ một lát. Ninh Tố đứng lên liền phải hướng trong sơn động đi. Lăng Vũ đột nhiên đem tay nàng bắt lấy. Ninh Tố nghi hoặc quay đầu lại xem hắn. Ý tứ là làm gì bắt lấy nàng? Ngươi còn chưa nói chuyện của ngươi đâu. Không nghĩ tới Lăng Vũ thế nhưng còn nhớ rõ cái này. Ninh Tố hít sâu một hơi sau lại ngồi xuống. Tổ chức một chút ngôn ngữ liền cùng Lăng Vũ đại khái nói một chút chuyện của nàng. Lăng Vũ nghe xong về sau không nói gì. Trầm mặc lưng dựa vách núi không biết tưởng cái gì. Mà lúc này trời đã sáng. Minh Bạch Lý Giật đám người không biết khi nào tỉnh. Duỗi dài quá lỗ tai đem Ninh Tố lời nói đều nghe được. Bọn họ cũng bị tin tức này chấn kinh rồi. Nếu chiếu Ninh Tố nói, kia nàng không phải bị chôn 200 năm lại còn có tồn tại. Còn có cái gì so cái này càng khiếp sợ. Ninh Tố biết bọn họ nhất thời tiêu hóa không được. Cho nên sau khi nói xong liền đi vào xem đường bảo tình huống. Đường Ngọc từ ngày hôm qua té xỉu đến bây giờ còn không có tỉnh. Xem ra sau lại đánh thức Đường Bảo hao phí rất lớn. Đường Bảo trạng thái phi thường hảo. Trên người rất nhiều miệng vết thương đều kết vảy. Cũng không biết bên trong thương có hay không hảo. Hết chương.